Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, một cái cố sự. Greg mặc dù đang mặc ly gia tộc trước mắt đánh, nhưng là bởi vì bàn vỡ vụn thời điểm cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên bao gồm Mạc Ly, Dolly, A Hòa Kuro ở bên trong, người nào cũng không có nhúc nhích làm. Chẳng qua là Mạc Ly đặt ly trà xuống, thở phào một hơi, giống như là thở dài cái gì, hoặc như là tại tiếc cho cái gì. Phát tiết một chút sau, Greg từ hắn dưới nón lá móc ra hắn vũ khí đại chiến thương. Theo lật tay một cái quơ múa, cây súng đầu nhắm ngay Mạc Ly. Tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc làm cái gì sự tình để cho hải quân kỳ quái như thế cho ngươi cao như. Vậy tiền thưởng, ta không muốn biết, cũng không có hứng thú. Bởi vì hôm nay ta muốn nắm ngươi đầu người, đi hỏi một chút hải quân bọn họ có phải hay không lầm. Greg trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Ly, phảng phất nhìn mình con mồi một dạng. Quả nhiên, hải tặc đều là thế này phải không? Nami cùng Luffy bọn họ ngồi chung một chỗ, thấy loại tình huống này, không khỏi đối với. Đúng, hải tặc càng chán ghét lên. Xong, bọn họ xong. Greg muốn giết chết bọn họ. Zoro, người bằng hữu gặp nguy hiểm, ngươi không đi hỗ trợ một chút sao? Mặc dù ngươi đưa cho hắn, nhưng là bất kể nói thế nào các ngươi đều là sư huynh đệ. Lại nói vạn nhất Greg đối phó xong bọn họ, lại tới tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Người nói có đúng hay không a? Luffy, tại một bàn khác Usopp bắt lại Zoro cánh tay. Tại Đông Hải nhiều năm như vậy, hắn nhiều ít cũng đã nghe nói qua liên quan tới Đông Hải đề đốc Greg sự tích. Kia nhưng là một cái vui giận vô thường lại thực lực cường đại nam nhân. Nếu là mới vừa rồi chỗ hắn với trạng thái đói bụng lời còn dễ đối phó một chút. Hiện tại Greg ăn no, tinh lực đầy ấp dáng vẻ, đều là cái kia đầu bếp. Tại sao phải cho bọn hắn cơm ăn? Được thăng chức nâng Zoro mặt đầy không nói gì nhìn lúc này đã sợ hãi mất đi bình thường tâm tình. Usopp, đây là đồng đội mình sao? Thế nào lão đem mình thua sự tình nói ra? Người yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Nếu như ngay cả loại lũ tiểu nhân này vật hắn đều không giải quyết được. Nói rõ đối phương là cái ngay cả hắn đều không giải quyết được cao thủ. Như vậy đưa cho hắn ta cũng giống vậy đối phó không? Zoro không có để ý nữa Mạc Ly bên kia sự tình. Tiếp tục nói, còn nữa. Đang cùng ngươi nói một câu. Ta cùng hắn không có sâu như vậy giao tình. Zoro trong lời nói trầm trọng để cho Usopp trong lúc nhất thời quên nói chuyện. Yên tâm đi, Usopp. Bất kể là ai nghĩ muốn tổn thương ta đồng bạn, ta đều sẽ đem hắn đánh bay. Mặc dù Luffy có lúc làm việc không có tim không có phổi, nhưng là có lúc lại có đặc biệt đáng tin. Greg đại chiến thương mùi thương cứ như vậy chỉ Mạc Ly. Dưới tình huống này cho dù là tính khí tốt nhất qua đi đều không sẽ nhịn đi xuống. Huống chi một mực thân ở cao vị Mạc Ly. Đón ánh mắt mọi người, Mạc Ly đem một miếng cuối cùng uống trà xong. Sau đó đem ly trà giao cho Dolly cất xong sau đó. Từ từ đứng lên. Người biết không? Kỳ thực tại trước hôm nay ta là rất coi trọng ngươi. Vô luận là ngươi hèn hạ vô sỉ, cũng là ngươi tàn nhẫn bá đạo. Trong mắt của ta muốn xông ra một mảnh trời hải tặc bất kể là ai đều biết bao nhiêu có một ít những thứ này đặc điểm, một điểm này ở trên thân thể ngươi, tỏ ra rất là nhô ra. Nhưng là trên người của ngươi có một chút chính là cho ta xem nhìn sót. Đó chính là ngươi nhãn lực không đủ, đã cho ngươi mất đi bình thường phán đoán năng lực. Nói thật ta muốn hay không mời ngươi gia nhập chúng ta. Nhưng là từ hiện thực góc độ lên đường, thật giống như không quá có thể. Người nói đúng sao? Nói nhảm nhiều như vậy, đã sợ hãi không có lời gì được rồi sao? Đi chết đi, không để ý tới sẽ Mạc Ly nói chuyện. Greg tiện tay một phát súng liền hướng Mạc Ly đã đâm đi. Nhưng là lại bị Mạc Ly nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh thoát đi. Không tin Greg tăng nhanh quơ múa tốc độ. Chính là một chiêu cũng không có đánh trúng hắn. Nhưng là bị Greg đánh trúng đồ vật. Vô luận là bàn vẫn là cái ghế, thật giống như bị chứa hỏa dược một dạng, toàn bộ bị tạc mở. Đáng ghét, ngươi chỉ sẽ trốn đi trốn tới sao? Liên tục vung đại chiến thương. Cho dù là Kariki Greg lúc này nói chuyện cũng không miễn mang theo tiếng thở dốc thanh âm. Nhìn thấy ngươi, để cho ta nghĩ lên một cái cố sự. Ngươi nghe một chút, xem ta nói có đúng hay không. Giống như Nhàn Đình tín bộ như vậy né tránh lấy Greg công kích đồng thời. Mạc Ly vẫn còn có tinh lực nghĩ cố sự. Cái này làm cho ở một bên xem cuộc chiến mọi người không khỏi suy đoán Mạc Ly thực lực mạnh như thế. Nào, từng tại một cái tên là Đông Hải địa phương. Nơi đó có một cái hải tặc gọi là Greg. Hắn có hùng hậu dã tâm, làm người tàn nhẫn vô độ. Bản thân lại là thực lực cường đại. Được người gọi là Đông Hải mạnh nhất nam nhân. Rốt cuộc có một ngày, hắn cảm giác mình phe cánh đã đầy đủ. Không muốn tại Đông Hải cái này tiểu địa phương chơi đùa. Ngay sau đó hắn làm chuẩn bị chu đáo. Chỉ huy hắn 5.000 tiểu đệ cùng 50 con thuyền hướng trong truyền thuyết đại hải trình lên đường. Trải qua một phen nguy hiểm, Greg rốt cuộc tiến vào trong truyền thuyết đại hải trình. Được người gọi là hải tặc phần mộ truyền thuyết nơi. Mới vừa tiến vào đại hải trình, Greg hăm hở. Nhìn mịt mờ đại Hayden lúc cảm thấy thật giống như trong truyền thuyết đại hải trình kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Khi đó hắn hùng tâm tráng trí. Cảm giác thật giống như thiên hạ đều tại dưới chân hắn một dạng, nhưng là ngay vào lúc này. Một món để cho hắn không cao hứng sự tình xảy ra. Chỉ thấy tại hắn đội tàu phía trước, một người ngồi một chiếc chỉ có thể chứa 2-3 người thuyền nhỏ ngăn lại hắn đi đường. Cảm giác bị làm nhục, Greg làm ra một món có lẽ để cho hắn hiện tại cũng hối hận sự tình. Im miệng, rõ ràng bị đâm trúng ống thở, Greg nhất thời giận dữ. Không nữa đùa bỡn đại chiến thương truy kích, mà là dùng bả vai họng súng nhắm ngay Mạc Ly bắn qua. Nhưng là đối mặt bay bắn tới đạn, Mạc Ly không có giống trước một dạng trốn. Giống như là phản ứng không kịp nữa một dạng. Hỏng bét, hắn phải bị thương đánh trúng. Greg thật là hèn hạ. Không được, hắn muốn chết. Đáng ghét, sẽ không người có thể đánh bại hắn sao? Đáng ghét tiểu tử, đi chết đi. Greg nghĩ đến cái kia làm người ta chán ghét tiểu quỷ lập tức phải chết ở hắn dưới súng. Khóe miệng tại cũng bất giác giơ lên. Thế mà, để cho mọi người kinh động đến thiếu chút nữa rơi xuống ba sự tình. Chỉ thấy Mạc Ly đưa tay đem bên trái bên hông đao cụ lấy ra. Khiến cho người hoa cả mắt, bên trái vung bên phải múa một phen. Sở hữu bắn về phía Mạc Ly đạn vậy mà toàn bộ bị hắn dùng vỏ đao ngăn cản qua một bên. Chuyện này, cái này là loài người có thể làm được sao? Sanji không tự chủ được thán phục, ngay cả trong miệng thuốc lá rơi ra tới cũng không biết. Chẳng qua là ở chỗ này rất hiếm thấy thôi. Tại đại hải trình, không sợ đạn nhân vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dép hai tay ôm ngực, sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc dù miệng hắn góc nói như vậy, nhưng là thần sắc cũng không có tượng trong miệng hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Không sợ đạn người là rất nhiều, nhưng là chỉ sử dụng vỏ đao liền có thể chống đỡ sở hữu đạn người liền không nhiều. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.